Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 281, nội chiến muốn tới. Góc truyện audio.com, Akatsuki so với Avenger càng thêm nguy hiểm, bởi vì bọn hắn nắm giữ cho mình quân đội cùng rất nhiều cao cấp chiến lược. Siêu năng lực giả tạo thành quân đội cũng có không ít. Xích Long Đế, Goddess Rabbit, Anh Linh, đều là tùy tiện liền có thể uy hiếp thế giới cường giả. Anh Linh đặc biệt nhiều. Liên quan đến không ít quốc gia coi trọng, tỉ như Anh Quốc cùng Assyria, bọn hắn đều hy vọng Assyria cùng Semiramis quay trở về. Assyria thì không cần nói, đã từng cứu vớt qua thế giới, lực lượng mọi người đều vô cùng rõ ràng. Semiramis mặc dù danh tiếng không thể nào tốt, nhưng sau nhiều lần ra tay cứu vớt thế giới, cũng đã nhanh bị tẩy trắng danh tiếng. Hơn nữa nàng nắm giữ vườn treo Babylon cùng Long Nha binh quân đội. Rất nhiều người đều động tâm. Akatsuki đối ngoại là lính đánh thuê tổ chức. Qua chuyện này bọn hắn nhất định sẽ phát hiện có vô số ủy thác gửi đến mượn nhờ lực lượng. Taban thật muốn bay đến trước mặt những cái đó cầm quyền người mắng một trận. Bất quá vẫn là nhịn xuống. Dù sao đây đã là bọn hắn dự tính trước khi lấy lính đánh thuê tổ chức danh nghĩa mà thành lập Akatsuki. Để giảm bớt đi nhằm vào bọn hắn áp lực, Akatsuki lúc này có thể nói là một tổ chức trung lập. Taban trở về, lập tức cùng những người khác bàn bạc thảo luận. Chuyện là như vậy, các ngươi có ý kiến gì? Một đám hết thuốc chữa. Giặc ngoài còn không giải quyết xong liền bắt nội đấu. Kimimaro ngữ khí khinh thường nói, đến bây giờ đã có 3 lần người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất. Vậy mà những cái kia người cần quyền còn có thời gian đi tạo mâu thuẫn. Thật đúng là hết thuốc chữa. Đây chính là nhân loại A, luôn đem mình đặt làm thế giới trung tâm. Tự cao tự đại, bọn hắn cho rằng chúng ta có thể nắm giữ sao? Nếu không phải ngại phiền phức. Ta đã sớm để toàn bộ thế giới hỗn loạn đó cảnh cáo. Semiramis khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ là một cái đầu bếp. Ta không có ý kiến gì. Erina rất nhanh liền tỏ thái độ. Ta ngược lại đối với sắp tới trận chiến rất có hứng thú. Nhân cơ hội này ta muốn kiểm tra một chút mình hiện tại thực lực. Kurumi cười cười nói. Ta đối với chuyện này không có hứng thú gì. Ta cũng vậy. Hiện tại trong biệt thự chia ra làm 3 phe phái. Jin, Atelier, Sky, Selin, Icarus, Atalang, Zack, Erina, Semiramis, Huki, Haku biểu thị không muốn tham gia trận chiến đấu này. Ngược lại, Tatsumi, Byakusiki, Mordred, Kimimaro, Mark, Kurumi, Valentia, Cecilia thì ngược lại, bọn hắn muốn tham gia. Có vì trở ra nên mạnh hơn hoặc cảm thấy thú vị. Cũng có vì nguyên nhân khác, Taban thì không thể tùy tiện xuất động, cũng tính là không tham gia, nhưng là giải quyết một ít hậu cần sự tình vẫn là có thể. Việc này nàng định cùng SHIELD nói một chút. Mấy ngày sau đó, TV đưa ra một cái vô cùng chấn động tin tức. Hôm qua, Nigeria, Lagos, Avenger cùng lính đánh thuê chiến đấu, lan đến gần rất nhiều vô tội thị dân bọn họ là ở bảo hộ chúng ta. Vẫn là ở thương tổn chúng ta. Bởi vì Wanda sai lầm, bom ngoài ý muốn bay về phía phụ cận Cao Cô, cho dù có ra Đặc La cấp tốc cứu viện, ở bom nổ mạnh trong nháy mắt vẫn có không ít người đã chịu lan đến. Bất hạnh bị chết, ngay tại chuyện này vừa mới xảy ra được một ngày, tin tức liền truyền khắp thế giới dẫn đến vốn căng thẳng bầu không khí trong xã hội càng thêm tăng cao. Như một dây dẫn nổ, hiện tại rất nhiều người đối với sở hữu siêu năng lực phần tử có không tốt cái nhìn. Nhìn xem TV đưa tin, Taban nhìn Valentina nói, Tina, đưa ta tới Avenger căn cứ. Ta biết, Valentina gật đầu, gọi ra hư ảnh tại trước mặt vạch ra một cái không gian vết nứt. Hai người đi vào bên trong vết nứt, biến mất khỏi chỗ, ở Avenger căn cứ. Steve đi vào trong phòng Wanda, nhìn thấy nàng đang xem TV đưa tin lúc, không khỏi thở dài một tiếng. Steve đóng lại TV sau an ủi nói, cái này không phải ngươi sai, Wanda, nếu ta có thể sớm chút phát hiện kia cái bom kia mà nói. Không, đây là ta sai, lẽ ra ta nên đi cùng các ngươi. Cho dù đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng trừ phi xuất hiện giống như New York đại chiến hoặc thảo phạt Hydra căn cứ như ở Sokovia. Avenger các thành viên sẽ không toàn bộ xuất động. Ant-Man sự kiện lần trước để cho bọn hắn nâng lên cảnh giác. Cho nên không dám để làm cho tất cả mọi người xuất động. Tỷ như Banner là sẽ không tham gia nhiệm vụ lần trước. Pietro hy vọng có thể đem trách nhiệm một người khiêng xuống dưới. Như vậy có lẽ có thể làm Wanda trong lòng dễ chịu chút. Nhưng là Wanda vẫn như cũ đối chính mình sai lầm canh cánh trong lòng. Rốt cuộc kia cái bom là nàng đưa lên trời cao. Ngay lúc này, Vision xuyên thấu vách tường xuất hiện ở trong phòng. Vision, chúng ta đã nói nhiều lần về chuyện này rồi. Wanda bất đắc dĩ nói. Vision vẫn là đang học tập nhân loại tập tính. Bởi vì còn đang trong quá trình học tập cho nên không phải rất quen thuộc. Thường xuyên sử dụng mình một ít năng lực, để cho người khác rất không quen. Đúng, nhưng là cửa vẫn mở cho nên là ta tự ý quyết định. Thành thật xin lỗi, đội trưởng Roger, Stark tiên sinh đã trở về. Hắn còn mang tới vài vị khách, lần sau ta sẽ vào bằng cửa. Ta sẽ xuống ngay, nhưng là ai tới à, Steve nghi hoặc hỏi. Là bộ trưởng bộ ngoại giao. Nói xong Vision liền đi ra ngoài. Cách chương.